Mời các bạn lắng nghe phần cuối cùng của quyển sách Đúng Việc trên trang web sachhiemnói.net. 3. Nhà mẹ, gia đình. Khi bàn về cải cách giáo dục, người ta thường nhấn mạnh việc làm sao để hai chủ thể nhà trường và nhà giáo làm đúng việc của mình, mà ít khi nhắc đến một nhà khác, cũng không kém phần quan trọng là nhà mẹ, tức gia đình. Gia đình chính là ngôi trường đầu tiên mà hầu hết mọi người đều trải qua trước khi đặt chân vào trường học chính thức hay trường đời. Đó cũng là một trong ba thành tố có ảnh hưởng lớn nhất trong hành trình trưởng thành của một con người và thường được nhắc chung với nhau là nhà trường, gia đình và xã hội. Trong bối cảnh ngày nay, sự quan tâm và can dự của gia đình vào việc giáo dục con mình lại càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, nếu như nhà nước không được xem giáo dục là công cụ để nhào nặn người dân thành thứ dân mà mình muốn, thì gia đình chủ yếu là cha mẹ cũng không nên nhào nặn con mình theo kiểu như vậy. Khi cha mẹ thực sự thương con, thì sẽ giúp con biết khai phóng bản thân, tìm ra chính mình, làm ra chính mình, chứ không nên biến con mình thành người mà mình muốn, cũng không nên dùng con để hiện thực hóa những giấc mơ của mình, nhưng lại không phải là giấc mơ của con. Một cha mẹ có hiểu biết và có tấm lòng sẽ xem con mình trước hết là một con người, sau đó mới là con mình, và con người thì luôn to hơn và quan trọng hơn con mình. Ngược lại, một đứa con hiểu biết và hiếu nghĩa cũng sẽ biết làm sao để được sống cuộc sống của mình, nhưng không làm phương hại tới người khác, cũng không vô trách nhiệm với ai, và đặc biệt là không làm cho cha mẹ mình phải đau lòng vì những lựa chọn hay cách thức chia sẻ của mình. Một khi gia đình có những người cha, người mẹ tự do và đầy tình thương yêu, có những đứa con hiểu biết và hiếu nghĩa, thì lý do gì mà gia đình đó lại không được hạnh phúc tròn đầy? Hiện nay, cánh cửa hội nhập tri thức giữa Việt Nam và thế giới đã được mở rộng rất nhiều so với trước, cũng như với sự xuất hiện ngày càng nhiều của các trường quốc tế, trường tư thục và nhiều mô hình giáo dục mới khác. Lẽ ra cha mẹ sẽ khỏe hơn nhiều trong chuyện giáo dục con mới đúng, chứ tại sao lại phải can dự nhiều vào việc giáo dục con cái? Chưa kể là điều kiện kinh tế của các gia đình bây giờ cũng tốt hơn nhiều so với trước. Nhờ vậy mà cha mẹ cũng có thể thoải mái lựa chọn những giải pháp giáo dục tốt hơn cho con mình. Tất nhiên, không thể phủ nhận những điểm thuận lợi nêu trên, nhưng cũng chính những thuận lợi đó đã vô tình góp phần tạo ra hai vấn nạn lớn nhất trong tư duy giáo dục con cái của nhiều gia đình ngày nay là: 1. Phó mặc con cho nhà trường, và 2. Cho rằng cứ bỏ tiền ra là có thể mua được giáo dục tốt cho con. Có nhiều lý do khiến cha mẹ phó mặc chuyện giáo dục con cái cho nhà trường: quá bận rộn, quá vô tâm, quá sức. Nhưng phần lớn là vì tâm thế cho rằng một khi con đã đi học thì coi như mình không còn là người chịu trách nhiệm chính, coi như khi ấy con mình sẽ trở thành ai ra sao là việc của trường, của các thầy cô giáo. Thế nên mới có chuyện nhiều phụ huynh một ngày nọ nhận được thư mời họp của trường về một chuyện ngoài sức tưởng tượng của con thì mới ngã ngửa kêu trời, thậm chí còn đổ lỗi hay trách ngược nhà trường về việc mà lẽ ra mình cũng có một phần trách nhiệm. Ví dụ có lần, tôi đọc trên báo một chuyện về một ông bố, khi biết con mình bị nhà trường kỷ luật vì đánh nhau với bạn, ông đã xông vào trường đánh giáo viên của con vì cho rằng giáo viên đã chèn ép, thiếu công bằng với con mình, không biết dạy nên mới để học trò đánh nhau. Tôi chợt nghĩ, có khi chính ông mới là người đã khiến con ông bị kỷ luật, chứ không phải là do nhà trường hay ai khác. Việc cho rằng hãy có tiền thì có thể mua được giáo dục tốt cho con cũng là một lối suy nghĩ rất phổ biến ngày nay, thậm chí là ở cả những phụ huynh rất quan tâm đến việc giáo dục con mình. Nhưng thực sự, nền tảng văn hóa, nền tảng giáo dục của một con người không phải là thứ có thể mua bằng tiền. Tiền bạc không bao giờ là thứ đảm bảo chắc chắn cho giá trị giáo dục mà con cái chúng ta sẽ nhận được, dù nó có thể giúp mang lại cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ tốt hơn. Có một người mà tôi biết đã dồn hết mọi tiền bạc để cho con đi học ở một trường quốc tế có tiếng và cũng là thuộc diện đắt đỏ bậc nhất ở Sài Gòn, dù gia đình chị cũng thuộc diện tương đối khá giả, chứ không phải giàu có lắm, với mong muốn sẽ cho con một nền giáo dục chuẩn quốc tế, không thua kém bất kỳ ai. Bỗng một ngày nọ, chị nói với tôi rằng chị đang muốn tìm một ngôi trường khác cho con, trường công bình thường cũng được. Chuyện là đứa con của chị xin mẹ cho đi trại hè ở nước ngoài cùng với các bạn cùng lớp, nhưng chị thấy chi phí chuyến đi lên đến hàng ngàn đô la, một con số quá lớn nên chị không đồng ý. Ít lâu sau, chị tình cờ đọc được tin nhắn của con gửi cho bạn với những lời chê trách chị thậm tệ. Thậm chí con còn gọi chị là bà già lắm cắm, rồi bà già quê mùa không biết gì. Quá sốc và đau buồn trước những gì mà mình được con đáp trả, chị đâm ra hoài nghi. Phải chăng chính vì được học trong một ngôi trường xa xỉ đắt đỏ, với những người bạn giàu có hơn nhà mình rất nhiều, mà con đâm ra ích kỷ, chỉ biết đòi hỏi mà không biết ơn những gì những người khác đã làm cho mình. Nên bây giờ chị lại muốn cho con học ở một trường công bình thường, để con bớt đua đòi hơn, dù biết rằng có khi trường công cũng có vô số vấn đề, không như mình mong muốn. Tuy nhiên, chuyện trường công hay trường tư, chuyện đầu tư nhiều tiền hay ít tiền cho sự học của con không thể giải quyết được tận gốc những vấn đề mà chị cũng như nhiều phụ huynh khác cũng đang đau đầu nhức óc. Bởi trong bối cảnh nhiều xáo trộn ngày nay, các bậc làm cha làm mẹ không thể trông cậy hết vào nhà trường, xã hội hay một giải pháp đâu đó bên ngoài trong chuyện giáo dục con mình, khi mà nhà trường thay vì là một thánh đường của lương giáo lại là nơi ngổn ngang quá nhiều vấn đề đáng lo ngại như nạn chạy trường, mua điểm, gian lận thi cử, bạo lực học đường, đua đòi. Khi mà xã hội đang hứng chịu nhiều cú sốc văn hóa và vô số biến tướng về cách sống, cách hành xử như hiện nay, thì hy vọng lớn nhất và cũng là giải pháp chắc chắn nhất cho việc dạy con và cứu con mình khỏi những lệch lạc của cuộc sống lại chính là gia đình. Nói nôm na như một phụ huynh từng nói với tôi là: nhà trường vậy, xã hội vậy thì sao dám giao con cho ai, chỉ có mình tự cứu lấy con mình thôi. Nhưng đó cũng không phải là chuyện dễ dàng gì với các gia đình khi mà toàn cầu hóa đang cuốn chúng ta vào một cơn lốc xoáy mãnh liệt, kèm theo bối cảnh khủng hoảng về nhiều mặt, đẩy những đứa trẻ ra khỏi vòng kiểm soát của cha mẹ một cách nhanh chóng. Cùng với nó là khoảng cách thế hệ ngày càng bị kéo giãn bởi những thay đổi như vũ bão của thời cuộc. Tình thương yêu không bao giờ mất đi, nhưng sự đối thoại giữa ông bà, cha mẹ và con cái đang ngày càng khó khăn hơn vì khoảng cách thế hệ quá lớn này. Nếu như trước đây, khoảng cách giữa hai thế hệ thường được xem là khoảng 25 năm, thì ngày nay với sự thay đổi chóng mặt và khôn lường của mọi thứ, có khi chỉ cách nhau mấy tuổi đã là hai thế hệ. Nhưng không đối thoại thì làm sao có thể dạy con? Không đối thoại thì chuyện con nhìn cha mẹ như đồ cổ, hàng tồn kho hay như bà già lẩm cẩm. Trong câu chuyện của chị bạn nói trên, còn cha mẹ nhìn con như những đứa không ra thể thống gì, không thể hiểu nổi, e là chuyện khó tránh khỏi. Một người chủ một doanh nghiệp lớn mà tôi biết đặt ra một quy định như sau cho gia đình mình. Hàng tuần, cho dù có bận rộn đến mấy đi nữa, cả gia đình phải ăn với nhau ít nhất là một bữa cơm chung. Và hàng chục năm qua, gia đình anh hiếm khi phá vỡ quy định này. Dù bận rộn đến mấy, cứ hàng tuần, vợ chồng con cái dâu rể nhà anh, trong đó có không ít người thành đạt ngoài xã hội, lại xâm vầy đông đủ để ăn cơm cùng nhau. Trừ trường hợp có ai đó phải vắng mặt vì lý do đi công tác xa. Và trong khoảng thời gian đoàn viên đó, hầu như không ai đụng đến điện thoại hay máy tính. Anh nói, trong thời đại bận rộn ngày nay, bữa cơm gia đình vừa là diễn đàn đối thoại giữa các thế hệ, lại vừa là một trường học đặc biệt cho những đứa trẻ. Chỉ là một mâm cơm nhỏ, nhưng lại có tác dụng rất lớn trong việc xóa nhòa khoảng cách giữa cha mẹ con cái. Ai cũng muốn có những bữa ăn ngon, nhưng thế nào là bữa ngon? Có thể hình dung một bữa ăn ngon, nhất là bữa ăn sum họp gia đình, gồm 5 yếu tố sau. Yếu tố đầu tiên, tất nhiên là đồ ăn phải ngon. Yếu tố thứ hai là món ăn phải được trình bày đẹp, vì người ta không chỉ ăn bằng miệng mà còn ăn bằng mắt nữa. Yếu tố thứ ba là khung cảnh của bữa ăn. Đây cũng là lý do mà trong những gia đình văn minh, dù nhà có nhỏ hẹp mấy đi nữa, thì nơi đẹp nhất và thoáng nhất thường chính là bàn ăn ở gian bếp. Yếu tố thứ tư là những người cùng ăn. Ăn cái gì là quan trọng, nhưng ăn với ai đó cũng quan trọng không kém. Và yếu tố cuối cùng là câu chuyện của bữa ăn. Đó cũng chính là lý do vì sao mà mâm cơm đầm ấm đã trở thành nơi khơi nguồn cho việc hình thành gia đạo và cũng là trường học vĩ đại nhất của mỗi người, nhất là thuở đầu đời. Tất nhiên, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh Không ai giống ai, không nhà nào giống nhà nào, và không phải cứ đối thoại là sẽ xóa nhòa được khoảng cách thế hệ. Khi ấy, việc xây dựng gia đạo như một người thầy lớn, giúp dạy con nên người, là việc mà các ông bố bà mẹ hoàn toàn có thể chủ động được. Gia đạo, đó là con đường của một gia đình. Con đường ấy có thể được thừa hưởng từ các thế hệ trước, hay do chính thế hệ của mình ý thức tạo dựng nên. Còn gia pháp, gia phong, trong mường tượng của nhiều người, cũng tựa như một cây roi bên cạnh bàn thờ tổ tiên. Không dùng để đánh mắng con cái bao giờ, nhưng lúc nào cũng có tác dụng nhắc nhở, răn đe, hướng dẫn con cháu trở về con đường đúng đắn. Nghe những điều này có vẻ hơi hoài cổ, nhưng càng hiện đại thì càng cần phải sàng lọc và gìn giữ những nếp nhà. Tuy xưa cũ nhưng vẫn còn nguyên giá trị. Từ nếp nhà này cộng với những giá trị phổ quát từ thế giới tiến bộ thì mới có thể hình thành một gia đạo hội nhập cho con cháu thời nay. Gia đạo là những thứ mà một gia đình hay một đại gia đình đã dày công tạo dựng và lưu truyền qua nhiều thế hệ để hình thành nên bản chất và đặc trưng của chính gia đình ấy. Là người thầy có ảnh hưởng thầm lặng nhưng vô cùng lớn tới con cháu. Gia đạo là việc nghệ sĩ thành lọc lớn lên và làm nghệ thuật với lời cha dặn. Nghệ sĩ chân chính thì không hơn thua nhau nơi cánh gà. Gia đạo cũng là việc có những bạn thủ khoa chia sẻ. Em được may mắn sinh ra trong một gia đình hiếu học. Hay có lúc gia đạo chỉ đơn giản là việc một cô nhân viên nổi trội và được yêu mến trong tổ chức vì luôn tâm niệm lời mẹ dạy. Ở nhà với mẹ thì sao cũng được, nhưng ra đường thì phải luôn nhớ, ăn thì nhường mà làm thì dành. Nhưng không phải gia đạo nào cũng tốt, như các cụ ngày xưa đã nói. Có hai loại gia đạo phổ biến nhất mà các bậc cha mẹ có thể tự chọn lựa nhằm để lại cho con cháu đời sau. Đó là: một, cha mẹ hiền thì để đức cho con. Hai, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Và để có gia đình mình có gia đạo nào thì đây phải là sự lựa chọn cả đời, chứ không phải chỉ là lựa chọn vào cuối đời. Gia đạo, một cách văn vẻ hơn, là văn hóa gia đình, là những giá trị làm nên một gia đình, là những thứ mà vì nó và để bảo vệ nó, các thành viên trong gia đình sẵn sàng hy sinh mọi thứ khác. Gia đạo sẽ là một gia đình được kính trọng hoặc bị coi khinh. Đó cũng là thứ làm cho những đứa con sinh ra, lớn lên và cảm thấy tự hào về gia đình mình. Đó không phải là bố làm lớn, mẹ nhiều tiền hay gia thế lẫy lừng, nhà to xe xịn, mà là những kỷ cương cần thiết, những giá trị vô hình đủ đẹp để mọi thành viên trong gia đình theo đuổi và làm gương cho con cháu. Gia đạo vừa là chân ga, vừa là chân thắng của gia đình, giúp đứa con có động lực để vượt qua khó khăn, để đi đến điều mình muốn, nhưng cũng biết dừng lại đúng lúc trước những cám dỗ. Lớn lên trong một gia đạo như thế, khó ai có thể phản bội niềm tin, giá trị, truyền thống của gia đình mình, ngay cả khi bối cảnh xã hội xung quanh đầy rẫy những điều ngược lại. Đó chính là câu chuyện của một huấn luyện viên bóng đá nổi tiếng tại Rwanda tên là Stowe. Khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp bóng đá của mình, Stowe bị một cầu thủ khác cố tình chơi xấu và hệ quả là ông vĩnh viễn không còn có thể chơi bóng được nữa. Trong tình huống đó, điều Stowe hoàn toàn có thể làm là trả thù lại người chơi xấu ông, vì trả thù là điều được khuyến khích trong văn hóa Rwanda. Một người đàn ông bị chơi xấu mà không trả thù, thậm chí còn bị xem là hèn nhát. Nhưng Stowe đã chọn cách tha thứ, rồi ông chọn cách trở thành một huấn luyện viên bóng đá, dạy bóng đá cho những trẻ em đường phố của Rwanda, giúp chúng từ những đứa trẻ lang thang ngổ ngược thành những cầu thủ thành công, dạy chúng thành những con người tử tế. Ông nói rằng, động lực lớn nhất giúp ông đi ngược lại cái lẽ thông thường của xã hội Rwanda chính là những lời mẹ ông vẫn luôn căn dặn từ tấm bé. Con ạ, hãy biết yêu thương và tha thứ. Stowe được ngưỡng mộ như một biểu tượng của tình yêu thương và lòng tha thứ ở Rwanda. Nhưng có lẽ chính người mẹ của ông với gia đạo tuyệt vời của bà mới là con người còn đáng ngưỡng mộ hơn. Không phải ai cũng may mắn được sinh ra trong một gia đình với gia đạo tốt đẹp như Stowe. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh đó, chúng ta vẫn có thể thay đổi bản thân mình và thay đổi gia đình mình thông qua việc tái xác lập một gia đạo mới, bắt đầu từ việc xây dựng những nếp nhà nho nhỏ. Cách cha mẹ đối xử với ông bà cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cách con cái đối xử với cha mẹ, Hình ảnh cha mẹ thành kính khi thắp một nén nhang trước bàn thờ tổ tiên sẽ đi vào tiềm thức, tâm thức và ý thức của đứa con về cội nguồn và sự biết ơn, để rồi mai này đến lượt con cũng sẽ biết trân trọng nếp nhà như cha mẹ. Để rồi nếp nhà ấy sẽ trở thành gia đạo, và gia đạo ấy sẽ quyết định số phận tương lai của gia đình và cả các thế hệ con cháu mai sau. Người học. Người học thường được xem như sản phẩm của hệ thống giáo dục, gồm nhiều nhân tố, từ nhà nước đến nhà trường, nhà giáo và gần gũi nhất là từ gia đình và các tác nhân ngoài xã hội. Tuy nhiên, có thể nhận thấy, đồng thời với quá trình chịu tác động của hệ thống giáo dục này, con người còn là sản phẩm của chính mình, của một quá trình giáo dục tự thân. Chẳng hạn, một số người vẫn bảo rằng rất nhiều người trong số chúng ta là những sản phẩm bị lỗi của nền giáo dục Việt Nam. Nhưng có một thực tế khác, đâu phải tất cả những ai thụ hưởng nền giáo dục trong nước đều bị lỗi. Vẫn có rất nhiều người thành nhân và thành tài mà chưa hề thụ hưởng một nền giáo dục nào khác ngoài những điều đã được học, được dạy trong nhà trường Việt Nam. Tìm hiểu những kinh nghiệm của họ sẽ rất dễ nhận ra. Điểm khác nhau chính là ở nhận thức về sự học và quá trình tự học, tự rèn luyện, tự thân vận động của họ. Thực tế là không nhiều người xem việc học là một mục tiêu tự thân như vậy. Hầu hết chúng ta khi còn nhỏ thì học vì gia đình, lớn lên thì học vì bằng cấp, vì danh tiếng hay vì muốn kiếm một chỗ làm tốt, lương cao. Năm 1931, học giả Phan Khôi từng nhận định, người mình coi sự học cũng như cái cục gạch để gõ cửa. Khi mở cửa ra rồi thì cục gạch ném đi, cái học của ta là để gõ cái cửa giàu sang. Khi giàu sang rồi thì thôi không nói đến học nữa. Còn năm 1959, học giả Nguyễn Duy Cần cũng đã viết trong tác phẩm Tôi tự học của mình như sau. Có kẻ đậu năm ba bằng, có người đậu cử nhân, tiến sĩ, thế mà cũng bị người ta mắng cho là đồ vô học. Như thế thì, người có học là người như thế nào? Chắc chắn, nó phải có một định nghĩa rõ ràng, nhưng thường được hiểu ngầm hơn là nói trắng ra. Tôi có quen nhiều bạn đậu kỹ sư điện, thế mà trong nhà có máy điện nào hư, phải đi tìm những anh thợ máy điện đến sửa. Nếu ta bảo họ giảng nghĩa về điện học, thì phải biết, họ sẽ làm cho ta điếc óc. Tôi có biết nhiều ông giáo sư ở trường sư phạm ra, thế mà trong khi dạy học, họ không biết áp dụng một nguyên tắc sư phạm nào cả. Học trò vẫn than phiền là giờ dạy của họ buồn ngủ muốn chết, không hiểu được gì cả. Rồi họ còn bảo, học trò mà học dở, không phải lỗi tại thầy. Tôi cũng thấy vài ông đậu bằng tiến sĩ hay thạc sĩ triết học, thế mà cách ăn ở với đời vụng dại như một người ngu, không hiểu chút gì về tâm lý con người cả. Học như thế không có lợi ích gì cho mình mà còn hạ phẩm cách của con người. George Dumel có nói, đừng sợ máy móc của bên ngoài, hãy sợ máy móc của cõi lòng. Một xã hội mà con người chỉ còn là bộ máy, thì sứ mạng của văn hóa đã đến ngày tận cùng rồi. Mà tinh thần loài người rồi cũng đến lúc diệt vong, có xác mà không hồn, học mà đưa con người đến tình trạng ấy. Tôi tưởng thà đừng học có hơn không. Cái hiểm trạng của xã hội ngày nay phải chăng một phần nào đều do những bộ óc, học thức nửa mùa ấy gây nên. Tất cả những dòng ấy đều được viết cách đây non một thế kỷ, nhưng gần như chẳng khác chuyện thời nay là mấy. Vậy thì phải chăng đã đến lúc người học cần ý thức được vai trò, làm chủ của mình trong toàn bộ quá trình giáo dục, mà ở đó mọi tác nhân khác như nhà nước, nhà trường hay nhà giáo chỉ đóng vai trò hỗ trợ, bổ sung và cung cấp thông tin, kiến thức cho người học để họ tự hoàn thành mục tiêu học tập của chính mình. Nghĩa là người học vừa là nguyên liệu, vừa là sản phẩm, vừa là nhà sản xuất và cũng lại là trung tâm của cả quá trình giáo dục. Người học cần phải biết nắm lấy sự chủ động cao nhất trong toàn bộ quá trình này và mọi sự đổi thay, mọi sự cải cách hay mọi cuộc cách mạng về giáo dục đều bắt đầu từ sự học, chính xác là bắt đầu từ cách mạng sự học của bản thân mỗi người. Trong một báo cáo toàn cầu về giáo dục vào năm 1996, UNESCO đã định nghĩa lại mục tiêu của việc học dành cho mỗi người như sau: học để hiểu biết, học để làm việc, học để làm người và học để chung sống. Chúng ta cũng có thể có một cách hiểu, một cách diễn đạt khác về những mục tiêu này, đó là học làm người, học làm việc và học làm dân. Những mục tiêu này có thể được giải quyết một cách thấu đáo bằng phương pháp luận cơ bản mà tôi gọi là sự học 2W1H. Cụ thể, chúng ta sẽ tìm được ý nghĩa thực sự của sự học nói chung, cũng như của từng tiết học, buổi học, môn học, lớp học, khóa học, cấp học, bậc học, với hệ thống câu hỏi why, tại sao học, lý do, và for what, học để làm gì, mục đích, what, học cái gì để đạt được mục tiêu đó, nội dung học, và how, học như thế nào, phương pháp học. Trước tiên phải xác định được cái why và for what, rồi mới đến cái what và cái how. Hãy bắt đầu bằng một ví dụ cụ thể về chuyện học để làm việc. Một sinh viên bước chân vào khoa điện của một trường đại học. Từ ngưỡng cửa này, có rất nhiều kịch bản tương lai mà người sinh viên đó có thể chọn cho mình. Anh ta có thể chọn, miễn sao lấy được tấm bằng kỹ sư điện, còn chuyện biết gì về điện hay không tính sau. Hoặc là, chẳng lấy được tấm bằng nào cũng được, chuyện đèn sách ở trường đi về đâu cũng được, miễn có thể trở thành một chuyên gia giỏi về điện nhờ suốt ngày miệt mài đam mê tự nghiên cứu và thực hành. Hay, nhất định phải vừa có bằng kỹ sư hẳn hoi mà lại rất giỏi nghề. Tùy theo mọi kịch bản mà chàng sinh viên này sẽ có cách học, nội dung học khác nhau. Nhưng chính anh ta, chứ không ai khác, mới có thể quyết định tương lai của chính mình bằng việc hiểu rõ động cơ thực sự bên trong của mình trong suốt quá trình được đào luyện và tự đào luyện này. Hay một câu chuyện khác, có một sinh viên nói với tôi rằng em đang cảm thấy chán nản vì sau giai đoạn học đại cương, em không được xếp vào ngành học mà mình mong muốn. Em rất muốn theo ngành kiểm toán, nhưng lại bị xếp vào ngành tài chính nhà nước. Em đang cảm thấy không còn chút thiết tha nào với việc học và đang suy nghĩ liệu có nên bỏ học hay không. Tôi bèn nói với em, mục tiêu học của em là gì? Nếu mục tiêu của em là lấy được một tấm bằng chuyên ngành kiểm toán của trường đại học, thì đúng là em không nên mất thời gian ở trường đại học nữa, vì chắc chắn em sẽ không đạt được mục tiêu đó. Còn nếu mục tiêu của em là học nghề kiểm toán, thì chuyện em được phân vào chuyên ngành nào hay có ngồi trên ghế giảng đường đại học hay không, không phải là chuyện quan trọng nữa. Bởi cho dù trong khoa tài chính nhà nước, người ta không dạy em nghề kiểm toán, nhưng cũng không ai cấm em học thứ em muốn. Một khi em đã thực sự muốn học, thì nhất định em sẽ kiếm được cách này hay cách khác để học. Chính em sẽ là người quyết định tương lai nghề nghiệp của em, chứ không phải cái quyết định xếp chuyên ngành của nhà trường. Qua những ví dụ trên, có thể thấy rằng tất cả những môn học, những lớp học và thậm chí cả hệ thống giáo dục đều có thể được định nghĩa lại bằng 2W1H. Không chỉ định nghĩa lại từ cấp vĩ mô mà còn từ bản thân mỗi người học. Không chỉ định nghĩa lại từ cả một đời học mà còn từ mỗi tiết học. Phải định nghĩa lại vì chỉ có học thực mới có năng lực thực. Chỉ có năng lực thực mới có thể làm thực. Chỉ có làm thực mới có thể tạo ra giá trị thực. Chỉ có tạo ra giá trị thực mới có thể sống thực, mới có thể có cuộc đời tự do. Tất cả bắt đầu từ thực học. Và mỗi người sẽ có thể thực học thông qua việc làm chủ quá trình giáo dục và quá trình tự học của chính mình. Làm chủ sự học, tức là giành lấy một trong những quyền thiêng liêng nhất của con người. Quyền được làm ra chính mình, chứ không phó mặc cho mình là một sản phẩm được nhào nặn bởi một bàn tay nào khác. Ngay cả một đứa trẻ non nớt cũng cần được tôn trọng quyền này. Nhà giáo dục Maria Montessori, tác giả của phương pháp Montessori nổi tiếng thế giới, từng đúc kết một câu hết sức xúc tích về triết lý giáo dục dành cho trẻ em mà bà tin tưởng là hãy giúp con để con có thể tự mình làm lấy. Năng lực tự đào luyện mình chính là đích đến quan trọng nhất của sự học, và năng lực ấy chỉ có thể được hình thành ở người học khi họ có quyền được làm ra chính mình trong diễn trình giáo dục. Yếu tố quan trọng nhất của mọi cuộc cách mạng là sự đổi ngôi, đổi vai trò của nhân dân từ người nô lệ thành người làm chủ, đổi kẻ bị trị thành người cai trị hay tự trị, và ngược lại. Cách mạng sự học cũng tương tự như vậy, nó thay đổi vai trò của người học từ thân phận của kẻ nô lệ của giáo trình giáo dục thành người làm chủ quá trình giáo dục, và đổi từ quá trình giáo dục thành quá trình học tập. Khi ấy, tất cả các chủ thể, nhà nước, nhà trường, nhà giáo, nhà mẹ phải xoay quanh sự học của người học, lấy đó làm trung tâm phục vụ của mình. Khi ấy, ta là sản phẩm của chính mình, sẽ là câu tuyên ngôn mà người học phải dương cao, trong cuộc cách mạng sự học của mình. Chính mỗi người sẽ là người nắm lấy thế chủ động trong hành trình làm ra chính mình. Như sử gia người Anh Edward Gibbon từng nói, mỗi người đều nhận được hai thứ giáo dục, một thứ do người khác truyền cho, một thứ quan trọng hơn nhiều do mình tự tạo lấy. Khi người học hiểu được rằng ta là sản phẩm của chính mình thì sẽ có thêm niềm tin vào giáo dục, bởi có thể phải mất rất nhiều năm để có thể tạo ra một cuộc cách mạng về giáo dục. Trong đó cần đến sự tham gia của nhà nước, nhà trường và cả các bậc thức giả trong xã hội. Nhưng một cuộc cách mạng về sự học của cá nhân có thể diễn ra một cách rất nhanh chóng, chỉ bằng sự chủ động và quyết tâm của chính bản thân mỗi người, bởi đây là cuộc cách mạng của ta, do ta và vì ta. Có niềm tin vào sự học, có niềm tin vào giáo dục thì sẽ có niềm tin vào tất cả. Đó là tiền đề, cũng là cơ sở cho mọi thành công của mỗi cá nhân, của nền giáo dục và của cả xã hội trên con đường dài phía trước. Chủ thể cuối cùng trong bộ năm chủ thể của hệ thống giáo dục của bất kỳ quốc gia nào chính là nhà nước. Nói một cách ngắn gọn, công việc quan trọng nhất của nhà nước là tạo môi trường, tạo điều kiện để các chủ thể khác có thể làm đúng vai trò và phát huy tối đa vai trò của mình trong hệ thống giáo dục. Nếu nhà nước làm đúng việc và làm tốt việc này, khả năng những chủ thể khác cũng làm đúng việc và làm tốt việc của mình được tăng lên rất cao. Ngược lại, nó có thể khiến cho từng chủ thể cũng như toàn bộ hệ thống giáo dục rơi vào tình trạng tê liệt. Năm 1909, tôi có một báo cáo tại Đại học Tokyo với nhan đề Định nghĩa lại giáo dục. Trong đó, đặc biệt là định nghĩa lại vai trò của các chủ thể then chốt trong một hệ thống giáo dục. Và năm 2011, tôi đã phân công tiến sĩ Nguyễn Khánh Trung và hai thành viên của Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục, gọi tắt là Viện IRED, thực hiện một đề tài nghiên cứu so sánh giáo dục Việt Nam và Phần Lan thông qua việc nghiên cứu điển hình giữa hai trường tiểu học công lập của hai nước để tìm hiểu và làm rõ thêm về vai trò của các chủ thể then chốt trong hệ thống giáo dục hiện nay. Giáo dục Phần Lan là một trong những nền giáo dục tiến bộ của thế giới, được nhiều quốc gia quan tâm học hỏi, đặt Việt Nam bên cạnh Phần Lan để so sánh. Nghiên cứu này đã chỉ ra những vấn đề đáng trăn trở. Tại sao một quốc gia có điều kiện thiên nhiên khó khăn khắc nghiệt hơn cả Việt Nam? Tại sao cũng xuất phát là một đất nước nghèo khó nợ nần sau 40 năm chiến tranh và thuộc phe bại trận mà nay Phần Lan đã trở thành một trong những quốc gia thịnh vượng và văn minh bậc nhất của thế giới và đặc biệt thành công trong giáo dục? Câu hỏi ấy khiến chúng ta không khỏi thắc mắc, điều mà họ đã làm khác chúng ta là gì? Dưới đây là một phần bản so sánh về vai trò của các chủ thể trong xây dựng nội dung chương trình giáo dục được trích từ nghiên cứu này. Sách hiếm nói.net sẽ lần lượt gửi đến các bạn các phần sau đây. Tên chủ thể tại Việt Nam, tại Phần Lan. Mời các bạn theo dõi. Vai trò của chủ thể nhà nước tại Việt Nam, bao sân hết toàn bộ, tổ chức biên soạn chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa, sách giáo viên, các chuyên đề điều chỉnh theo đợt cũng như các nhiệm vụ kế hoạch giảng dạy hàng năm. Tại Phần Lan, biên soạn chương trình khung quốc gia, xét duyệt và cấp phép cho các bộ sách giáo khoa. Chủ thể, hiệu trưởng. Tại Việt Nam, tổ chức triển khai thực hiện nội dung chương trình giáo dục, các chuyên đề điều chỉnh theo đợt, kiểm soát, hướng dẫn các giáo viên thực hiện theo các văn bản, phản ánh các ý kiến của mình và của giáo viên lên trên thông qua các đợt học tập, hội thảo. Phần Lan, tham gia chủ động vào việc biên soạn chương trình giáo dục địa phương, tổ chức biên soạn chương trình riêng của trường và chọn sách giáo khoa sử dụng trong trường, trong sự trao đổi với các giáo viên. Chủ thể giáo viên. Việt Nam, thực hiện giảng dạy những gì đã được soạn sẵn một cách chi tiết, phản ánh lên cấp trên những ý kiến qua các hội thảo, các buổi học chuyên đề. Tại Phần Lan, tham gia chủ động vào việc biên soạn nội dung chương trình giáo dục địa phương của riêng trường và quyết định chọn sách giáo khoa để sử dụng, chủ động lựa chọn những chất liệu, nội dung phục vụ việc giảng dạy trong lớp. Chủ thể học sinh. tại Việt Nam, không biết chỉ học theo những gì đã có sẵn. Tại Phần Lan, có thể đóng góp với các giáo viên trong việc lựa chọn các môn học và thời lượng học thuộc thẩm quyền của trường, cùng với giáo viên lựa chọn một số nội dung và chất liệu học tập trong các tiết học. Chủ thể phụ huynh. Tại Việt Nam, quá tầm tay, không biết giao phó con cái cho nhà trường. Phần Lan, không tham gia trực tiếp nhưng gián tiếp bằng cách viết thư, điện thoại, gặp trực tiếp trao đổi với cán bộ, hiệu trưởng và giáo viên, sử dụng lá phiếu bầu ra các cấp chính quyền đại diện cho tiếng nói của mình, đóng góp vào những nội dung giảng dạy thuộc thẩm quyền của trường. Nghiên cứu cũng chỉ ra một số điểm khác biệt đáng lưu ý khác như nội dung chương trình giáo dục tại Việt Nam nặng về chính trị, thiên về sự đồng loạt, tập thể, trong khi nội dung chương trình giáo dục tại Phần Lan là nằm ngoài chính trị, ngày càng thiên về hình thức khác biệt hóa, cá nhân hóa trong giảng dạy, nhằm hoàn thành mục tiêu đào tạo là con người tự do, tự chủ và tự chịu trách nhiệm. Hay ở Phần Lan, sự khác biệt giữa chủ trương của nhà nước và thực tế đang diễn ra là không lớn, không có tình trạng chủ trương thì đổi mới, nhưng cách làm thì vẫn như cũ. Từ những so sánh trên về hai quốc gia, có thể rút ra kết luận rằng nếu nhà nước càng bao trùm và lấn át các chủ thể còn lại, thì các chủ thể đó ngày càng trở nên bị động, đối phó. Albert Einstein từng nói, sự kiểm soát mà một nhà nước áp dụng lên hệ thống giáo dục có thể dẫn đến sự nô lệ hóa của các công dân của nó. Nếu các ủy ban hay các hội đồng nhà trường bắt đầu can thiệp vào sự chọn lựa sách giáo khoa và phương pháp giảng dạy, thì việc học thực sự sẽ bị giết chết. Đối với con người, kiến thức không quan trọng lắm. Để có kiến thức, con người không cần đến đại học. Cái đó người ta có thể học từ sách. Giá trị của giáo dục đại học không nằm ở chỗ học thuộc lòng thật nhiều kiến thức, mà ở chỗ tập luyện tư duy, cái mà người ta không bao giờ học được từ sách giáo khoa. Bởi vì tất cả những gì vĩ đại và cao cả đều được tạo ra bởi cá nhân trong sự phấn đấu tự do. Do đó, để đổi mới hệ thống giáo dục, việc trước hết cần làm là phải rà soát và trả lại quyền cho các chủ thể, để mỗi chủ thể có thể làm đúng việc của mình, chừng nào mà chủ thể này còn ôm đồm lấy việc lẽ ra thuộc về chủ thể khác, chừng nào mà mỗi chủ thể còn chưa hiểu được mình có những quyền gì để mà giành lấy, chừng đó sẽ vẫn còn một khoảng cách lớn giữa chủ trương và thực tế đổi mới giáo dục. Nói cách khác là dù cờ đổi mới được phất đi phất lại không biết bao nhiêu lần, nhưng đổi hoài mà vẫn chưa thấy mới. Bên cạnh việc tạo ra một hệ sinh thái lành mạnh cho các chủ thể, vai trò của nhà nước còn là thắp lên ngọn lửa cho sự học của mỗi người và sự học của cả một dân tộc. Giống như sự học của tổ chức bắt đầu từ hoài bão và sứ mệnh chung mà tổ chức đó theo đuổi, hay sự học của mỗi người sẽ bắt đầu từ lẽ sống của người đó, sự học của dân tộc sẽ bắt đầu từ khát vọng quốc gia. Hàng trăm năm trước, nước Nhật đã thực hiện cuộc duy tân minh trị. Trong đó có chủ trương hòa thần dương khí, tinh thần Nhật Bản, tinh hoa phương Tây, nhằm đưa tất cả những quyển sách quý nhất trên thế giới trong hầu hết các lĩnh vực đến với mọi người dân. Những tinh hoa tri thức của loài người đã phủ đều lên khắp nước Nhật với nhiều triệu bản in của mỗi tựa sách đã được phát hành. Người Nhật trước đó không hẳn là một dân tộc mê đọc sách, cũng không phải là một dân tộc xính ngoại. Nhưng khát khao vươn mình, khát vọng đua tranh cùng phương Tây đã làm cho họ hiểu và tin rằng sự học và tiếp nhận tinh hoa tri thức của phương Tây chính là con đường ngắn nhất và khôn ngoan nhất giúp họ có đủ năng lượng để thành công trong cuộc đua tranh này. Chính khát vọng mãnh liệt ấy của dân tộc đã hôn đúc cho hàng triệu công dân của đất nước mặt trời mọc, đã thổi bùng một niềm tin, một động lực ghê gớm để mỗi ngày họ dốc sức cho sự học, cho việc tiếp thu tri thức và văn minh của loài người, cho sự phát triển của bản thân, cho sự phồn thịnh và văn minh của quốc gia. Quả thật, một quốc gia chỉ có thể hùng mạnh khi chia sẻ được nhiều giá trị với thế giới. Điều này đòi hỏi quốc gia ấy phải có nhiều con người có khát vọng và có khả năng tạo ra những giá trị đẳng cấp toàn cầu thông qua việc cung cấp các sản phẩm của mình cho thị trường toàn cầu. Chẳng hạn như, cần có nhiều hơn những doanh nhân tạo ra được những sản phẩm cho thế giới dùng, những nhà văn viết ra được những quyển sách cho thế giới đọc, những nhà sĩ sáng tác ra được những bản nhạc cho thế giới nghe, những họa sĩ vẽ ra được những bức tranh cho thế giới xem, những nhà khoa học đưa ra được những phát kiến cho thế giới ứng dụng. Cần có nhiều hơn những con người có khả năng sống một cách đàng hoàng và làm việc thành công ở bất cứ môi trường nào trên thế giới. Giáo dục chính là con đường để tạo ra những con người mới cho xã hội tương lai, và những con người mới này cũng cần có một hệ giá trị mới. Hệ giá trị mới ấy cần lấy phẩm giá con người làm trọng. Trong mọi chuyện và mọi vấn đề, hệ giá trị ấy cũng cần phải phù hợp với bối cảnh, loài người sống chung và đang nỗ lực kết nối với các hành tinh khác. Khát vọng thay đổi mình để thế giới được góp phần đổi thay, hay khát vọng định vị lại hình ảnh quốc gia, tạo dựng vị trí cho tập thể, hay đơn giản hơn là để khẳng định bản thân mình để được sống với chính mình, luôn là những động lực bên trong và bên ngoài, những tác nhân bên trong và bên ngoài tạo ra sức mạnh lớn lao cho việc học của mỗi người, cho mỗi nền giáo dục của quốc gia đó. Khát vọng đó sẽ được thắp lên bởi chính mỗi chủ thể trong hệ thống giáo dục, nhưng mất bao lâu để thắp nó lên và giữ nó cháy được trong bao lâu, điều đó không chỉ phụ thuộc vào các thành viên cá nhân và các chủ thể khác nhau của xã hội, mà còn cũng phụ thuộc rất nhiều vào sự đúng việc trong mọi chuyện và mọi vấn đề của nhà nước vận hành quốc gia đó. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hầu hết các kiến thức của quyển sách Đúng Việc của tác giả Giảng Tư Trung. Bây giờ, mời các bạn lắng nghe vài lời chia sẻ của tác giả thay lời kết. Khi tôi chia sẻ về ý tưởng cuốn sách này với một người bạn, câu đầu tiên chị hỏi tôi là: anh có thấy áp lực khi viết cuốn sách này không? Và tôi hiểu ngay lý do vì sao chị hỏi như vậy. Thật lòng mà nói, trong quá trình viết cuốn sách, không phải không có lúc tôi cảm thấy ngần ngại, vì làm bàn về đúng việc, sai việc, lạm bàn về việc sắp xếp lại mọi thứ, định nghĩa lại mọi chuyện, nhất là những chuyện rất hệ trọng và có khi đã được xác tính trong một thời gian dài như làm người, làm dân và làm việc, luôn là một điều quá lớn và quá khó mà sách vở của nhân loại hàng trăm hàng ngàn năm nay cũng đã bàn luận, đã tranh cãi về nó mà vẫn chưa thống nhất được câu trả lời. Chưa kể việc bàn luận về đề tài này cũng khá là nguy hiểm, vì nó dễ khiến cho người ta giống như một kẻ mà dân gian hay nói là ưa dạy đời thiên hạ, hay như mấy ông triết gia suốt ngày triết lý mấy chuyện đương nhiên ai cũng biết. Huống chi tôi chỉ là một người làm nghề dạy học. Nhưng như Immanuel Kant, triết gia lỗi lạc từng nói, và đây cũng là phương châm của khai minh: hãy dám biết và hãy can đảm sử dụng trí tuệ của chính mình. Trong suốt hành trình thực hiện các công việc làm người, làm dân, làm việc và làm giáo dục của mình, tôi đã luôn cần đến lòng can đảm. Riêng với cuốn sách này, tôi cảm thấy nó rất đáng để mình lại dám biết, dám can đảm thêm một lần nữa. Bởi vì nó là câu chuyện của mọi xứ sở, mọi nhà, mọi tổ chức, mọi cá nhân, mà tôi cũng như một cá nhân trong số đó. Nên viết không chỉ là cách để bộc bạch, để giải tỏa những trăn trở, mà còn là để tự soi rọi, để có thêm dịp chiêm nghiệm chuyện đúng sai. Nhưng thật không dễ để kết nối bốn câu chuyện cá nhân, gia đình, tổ chức và xã hội trong một câu chuyện mang tên Đúng Việc. Vì đó vừa là vấn đề rất chung của mọi xã hội, vừa lại là vấn đề rất riêng của mọi cá nhân. Làm sao để chọn một cách tiếp cận thỏa mãn cả chung lẫn riêng? Cuối cùng, tôi đã chọn học theo cách mà các đạo diễn điện ảnh hay các nhà văn thường dùng. Trong bộ phim hay tác phẩm của mình, họ thường tập trung khắc họa thân phận của một hay một vài nhân vật. Nhưng rồi đằng sau thân phận cá nhân đó, khán giả, độc giả sẽ nhìn thấy bóng dáng thân phận của cả xã hội. Giống như qua thân phận của nàng Kiều, cụ Nguyễn Du đã giúp ta hình dung thêm về ý thức hệ hay hệ giá trị hay hệ điều hành của cả thời đại mà Kiều đang sống vậy. Chính vì vậy, xuyên suốt cuốn sách này, bên cạnh những ý kiến đại diện cho những giá trị phổ quát của nhân loại, bạn sẽ bắt gặp những câu chuyện rất riêng của những con người cá nhân rất đổi bình thường như chúng ta. Tôi hy vọng rằng những lá cắt đó sẽ giúp độc giả của mình từ cái chung mà nhìn thấy cái riêng, cũng như từ cái riêng mà suy tưởng về cái chung. Dù những lá cắt đó có thể còn ít ỏi và chưa đủ để đại diện cho tất cả thân phận trong xứ sở này. Tôi không kỳ vọng rằng cuốn sách này sẽ đưa ra một hệ điều hành chuẩn mực mà các cá nhân, tổ chức hay xã hội có thể sử dụng và cài đặt cho mình để làm người, làm dân và làm việc. Nhưng tôi mong rằng nó sẽ khiến mọi người suy nghĩ và quan tâm đến vấn đề này. Hoặc hạnh phúc hơn nữa là nó sẽ giúp người đọc bắt đầu hình dung ra khung sườn của một hệ điều hành, bắt đầu tìm thấy một con đường, nhìn thấy một phương pháp để biết cách tự kiến tạo hệ điều hành của riêng mình, của gia đình mình, của tổ chức mình và cũng từ đó góp phần tạo nên xã hội mình. Bởi bạn biết đấy, hệ điều hành hay ý thức hệ hay hệ giá trị là điều gì đó rất thiêng liêng và hệ trọng. Nó như là một ông chủ thực sự của mỗi người, mỗi nhà, mọi tổ chức và mọi xứ sở vậy. Nó chính là hệ thống những quan niệm rõ ràng và thuyết phục về những vấn đề nền tảng, là lời đáp cho những câu hỏi lớn lao, chẳng hạn như thế nào là con người, thế nào là công dân, thế nào là đúng việc trong các công việc và nghề nghiệp mà mình chọn, thế nào là thành công, thế nào là hạnh phúc, sống để làm gì, rốt cuộc ý nghĩa của đời ta nằm ở nơi đâu, mà mỗi người tự lựa chọn cho mình nhằm làm cơ sở cho mọi ước muốn của mình, dù lớn hay nhỏ, cũng như làm cơ sở cho việc hình thành các nguyên tắc và cách thức nhằm đạt được những ước muốn đó. Đồng thời, nó cũng chi phối mọi hành vi và thái độ của mình trong cả cuộc sống hàng ngày của mình. Có một điều nữa mà tôi không thể không chia sẻ trong lời kết của cuốn sách này, đó là hiểu được hay lựa chọn hệ điều hành đã là một việc rất khó, nhưng vẫn chưa phải là việc khó nhất. Tôi cho rằng điều khó hơn hết thảy không phải là chọn một thứ để tin, để đi theo, mà là thực sự sống với những giá trị đó và bảo vệ những gì mình tin tưởng. Bởi hành trình cuộc đời không chỉ là hành trình không ngừng nghỉ khai phóng bản thân, đi tìm chân lý, mà quan trọng hơn là hành trình sống với những chân lý tìm ra. Chẳng hạn, khi ta tin rằng đích đến của cuộc đời là con người tự do, con người tự trị, thì chỉ riêng việc hiểu được một cách thấu đáo thế nào là con người tự do, con người tự trị đã khó. Nhưng sống được như một con người tự do, con người tự trị còn khó hơn ngàn lần. Trong thực tế, không ít người dù rất hiểu và vô cùng trân quý những giá trị cơ bản của tự do, tự trị, nội trị, nhưng rốt cuộc, nhiều khi vẫn sống khá là nô lệ, ngoại trị, bị trị. Tuy nhiên, nếu bạn không sống với những gì bạn tin tưởng, rốt cuộc bạn sẽ quay lại tin những gì bạn sống. Thật vậy, một người quen ngày trước của tôi từng tâm sự rằng, khi mới khởi sự kinh doanh, anh đọc gần 100 cuốn sách về quản trị kinh doanh và có thêm nhiều hiểu biết, niềm tin và sức mạnh, và hừng hực khí thế quyết tâm rằng nhất định mình sẽ sống được với những tinh thần và giá trị kinh doanh như thế, làm những điều ý nghĩa như thế. Nhưng rồi thời gian trôi đi, nhuệ khí đó trong anh mỗi ngày lại mai một dần, và có những lúc anh hoang mang tự hỏi, phải chăng những gì mà anh đã đọc, đã dặn dò với chính mình ngày ấy, chỉ như những khẩu hiệu đẹp treo trên tường, còn chính thực tế mà anh đang đối mặt hàng ngày và những chiêu thức giúp anh tồn tại trong thực tế, đó mới là chân lý. Việc sống với những giá trị và giữ được đức tin của mình trong một xã hội bình thường đã khó như vậy. Hãy thử tưởng tượng, trong một xã hội mà cái sai đã tồn tại quá lâu đến mức trở thành cái phổ biến, và rồi cái phổ biến được đánh đồng thành cái đúng, thì việc đi ngược gió để bảo vệ lựa chọn của mình lại càng khó đến đâu. Nhưng điều thực sự quan trọng không hẳn là những gì được viết trong các trang sách, mà là những gì sẽ xảy ra sau khi ta gấp sách lại. Quan trọng là thế. Nhưng khổng mộc nói là cũng chẳng có mấy cuốn sách nói cho ta biết ta nên làm gì sau khi gấp sách lại. Âu cũng là điều dễ hiểu, vì làm sao có ai có thể sống thay đời ta, đấu tranh giùm ta cho những lựa chọn rất riêng của ta. Dù vậy, tôi vẫn mong rằng đâu đó trong những trang sách này, bạn sẽ nhìn thấy câu chuyện của mình, hoặc của những người quanh mình, và câu chuyện nhỏ mang tên đúng việc này của tôi sẽ có ích cho bạn. Nhưng trên hết, tôi mong bạn sẽ đón nhận nó với niềm tin vào chuyện tử tế, tin rằng gieo nhân lành sẽ gặp quả ngọt, sống tốt thì những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Nếu ta chăm chỉ, đàng hoàng và sống hết mình thì sẽ không bao giờ bị thiệt. Nếu ta nỗ lực làm ra những điều tích cực thì đổi thay nhất định sẽ đến. Tin rằng thay đổi đến từ tôi, chứ không quá trông chờ vào ai khác. Và quan trọng hơn nữa là tin rằng ta là sản phẩm của chính mình. Hệ điều hành hay đạo sống mà ta chọn chính là ông chủ của đời ta, cũng là nhà lãnh đạo vĩ đại hay đấng tối cao của ta. Nếu ta tự do và biết tự lựa chọn cho đời mình một đạo sống tốt và sống đúng với đạo sống đó, sống đúng với con người của mình, thì cuộc đời đó mới có thể có hạnh phúc đích thực. Đó là tiền đề quan trọng của cuốn sách này, mà nếu không có nó, Tất cả những điều được viết ra trong cuốn sách này sẽ là vô nghĩa. Nếu không có nó, có thể bạn cũng chẳng cần phải bận tâm đến câu chuyện của cuốn sách này, vì nó sẽ chẳng giúp ích cho bạn điều chi cả. Và nếu không có nó, có thể tôi đã không viết hay không thể viết cuốn sách này, vì với tôi, đó cũng là tiền đề quan trọng nhất mà tôi đã lựa chọn cho cuộc đời mình. Hiểu được một cách thấu đáo thế nào là con người tự do, con người tự trị đã khó, nhưng sống được như một con người tự do, con người tự trị còn khó hơn ngàn lần. Những lời nhắn nhủ vừa rồi của tác giả cũng đã khép lại quyển sách Đúng Việc, tác giả Giảng Tư Trung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những quyển sách khác trên trang web sachthiemnoi.net.